Chương 1648, Tạo hình sư 24. Đào Song Song đau đầu nhìn Mẫn Bắc Văn, người này thật là âm hồn bất tán, thật là liền nghe không hiểu cái gì là cự tuyệt, làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Bất quá Đào Song Song cảm thấy có chút kỳ quái, Mẫn Bắc Văn kéo xinh đẹp bạn gái nhìn nàng ánh mắt như thế nào so Mẫn Bắc Văn còn nhiệt tình. Bất quá rất nhanh Đào Song Song liền biết tại sao, bởi vì Mẫn Bắc Văn vị này xinh đẹp bạn gái tại nhìn đến nàng sau, mười phần thống khoái mất Mẫn Bắc Văn, trực tiếp đến gần, nụ cười trên mặt mang theo hoàn toàn hữu hảo. Ngài tốt, ngài là tạo hình sư Đào Song Song nữ sĩ đi, ta gọi Phùng Bảo Ánh, là cái diễn viên, thật cao hứng có thể ở nơi này gặp ngươi. Phùng Bảo Ánh nói như vậy, Đào Song Song đột nhiên nghĩ tới, cái này Phùng Bảo Ánh nàng còn thật sự biết. Đều do trước bị Mẫn Bắc Văn ép buộc nháo tầm, thế nhưng không nhớ ra cái này Phùng Bảo Ánh là ai. Phùng Bảo Ánh là cái phú nhị đại, nhưng là vị này phú nhị đại không thích làm khác, liền thích diễn trò, vì quay phim nàng mỗi lần đều là mang tư tiến tổ, nhân vật cũng không tệ. Nàng kỹ xảo biểu diễn giống như cũng không kém, nhưng liền là không hồng, rõ ràng diễn nhân vật không phải nữ nhị chính là nữ tam, còn diễn qua hai cái phim thần tượng nữ chủ, nếu không có hồng mệnh. Bởi vì Phùng Bảo Ánh không quá hồng, ngày thường cũng không tìm nàng làm qua tạo hình, Đào Song Song lúc này mới không có quá mức chú ý nàng. Lúc này Phùng Bảo Ánh nhiệt tình như vậy chào hỏi lại đây, Đào Song Song cũng theo cười cười, ngươi tốt, ta xem qua của ngươi diễn, điện ảnh nữ cảnh sát, ngươi diễn là nữ hình cảnh, kỹ xảo biểu diễn rất tốt, nhất là hy sinh kia màn diễn, rất thúc người rơi lệ. Phùng Bảo Ánh có điểm ngoài ý muốn, nàng không nghĩ đến Đào Song Song còn thật sự biết nàng diễn qua ai. Trên thực tế Đào Song Song đem sở hữu đại hỏa, có điểm danh khí diễn viên diễn qua điện ảnh phim truyền hình đều xem qua một bên, đem bên trong nhân vật đều nhớ kỹ, vì ngày sau gặp được những này diễn viên có thể có chuyện nói. Đào Song Song không nghĩ nhiều cùng Mẫn Bắc Văn ở chung, cho nên đơn giản cùng Phùng Bảo Ánh hàn huyên hai câu, không nhìn Mẫn Bắc Văn ở một bên trơ mắt nhìn ánh mắt của nàng, trực tiếp lôi kéo Khương Gia Lệ cùng Hà Tỷ liền đi. Đào Song Song sau khi rời khỏi, Phùng Bảo Ánh còn tại mặt sau đầy mặt hưng phấn nhìn Đào Song Song bóng dáng, bởi vì nàng vừa mới cùng Đào Song Song chen ngang, muốn một cái trước tiên tạo hình cơ hội. Nhìn ngươi cao hứng, cái này Đào Song Song có cái gì đặc biệt sao? Mẫn Bắc Văn có điểm không vui. Đào Song Song không nhìn, một chút không thèm để ý tại Phùng Bảo Ánh trước mặt biểu hiện ra chính mình đối một nữ nhân khác hứng thú. Đây là bởi vì Phùng Bảo Ánh cũng không phải Mẫn Bắc Văn nữ nhân, Phùng Bảo Ánh cùng Mẫn Bắc Văn đều là phú nhị đại, hai người yêu như nhau chơi, phụ mẫu lại có giao tình. Lần này đúng dịp gặp phải cũng bất quá là kết bạn du ngoạn mà thôi, hai người kia còn thật sự không có tình yêu nam nữ. Phùng Bảo Ánh trướng mắt Mẫn Bắc Văn hoa hoa công tử, nữ nhân đổi nhanh, Mẫn Bắc Văn cũng trướng mắt Phùng Bảo Ánh hảo hảo một cái đại tiểu thư chuyên tâm hướng trong vòng giải trí bổ nhào. Bất quá Mẫn Bắc Văn cùng Phùng Bảo Ánh cũng sẽ không trước mặt nói ra, chớ đừng nói chi là Mẫn Bắc Văn còn muốn hỏi hỏi Phùng Bảo Ánh cái kia đối với hắn khinh thường nhìn mỹ nữ đến cùng cái gì chi tiết. Phùng Bảo Ánh cũng không ngại cho Mẫn Bắc Văn phổ cập khoa học một chút, nàng là Đào Song Song, một cái siêu cấp lợi hại tạo hình sư, chúng ta người trong giới đều nói nàng có một đôi tay thần, bao nhiêu cái tại trong vòng giải trí không có gì bọt nước người bị nàng làm qua tạo hình, thành công sửa đổi hình tượng hậu đều phát hỏa. Công ty chúng ta chính lựa một đường ngôi sao nữ miêu nhị chính là tìm nàng làm tạo hình, trang phục đều là nàng chuyên môn thiết kế, nghe nói còn bởi vậy được cái quay phim cơ hội, hiện tại bạo lửa, nàng sở hữu thảm đỏ tạo hình đều Đào Song Song cho làm. Vốn ta sớm muốn tìm nàng cho ta để làm cái tạo hình, đáng tiếc nàng hiện tại quá đỏ, tìm nàng người xếp hàng hẹn trước đến hơn một tháng sau. Ta đây không phải là khó được đụng tới nàng sao, liền cùng nàng muốn cái chen ngang phúc lợi, không nghĩ đến nàng dễ nói chuyện như vậy, đáp ứng chờ hồi S thị liền cho ta lượng thân định chế một cái thích hợp ta tạo hình. Phùng Bảo Ánh là lòng tràn đầy hưng phấn, nàng cảm giác mình kỹ xảo biểu diễn liền tính so ra kém diễn viên gạo cội. Tại người mới tiểu hoa trong đó cũng là thật tốt, chính là bởi vì hình tượng không tìm tốt, lúc này mới vẫn không thể lựa. Nếu có Đào Song Song như vậy cao nhất tạo hình sư cho mình phối hợp một cái nhất thích hợp chính mình tạo hình, nàng nhất định có thể lựa. Mẫn Bắc Văn nhìn Đào Song Song phương hướng ly khai, trong lòng càng cảm thấy hứng thú, nguyên lai là nữ cường nhân A, hắn còn chưa đuổi theo qua nữ nhân như vậy đâu. Phùng Bảo Ánh nhìn Mẫn Bắc Văn kia biểu tình liền biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhịn không được cảnh cáo đối Mẫn Bắc Văn nói, nếu ngươi nghĩ có ý đồ với nàng, ta khuyên ngươi vẫn là vứt bỏ tốt. Đào Song Song cũng không phải là những kia kiến thức hạn hẹp tiểu nữ sinh, có thể dùng lời ngon tiếng ngọt hoặc là tiền tài đến mua. Chính nàng lại là nhà thiết kế lại là đỉnh lưu tạo hình sư, nghe nói bây giờ còn kiêm nhiệm quốc tế nổi danh nhãn hiệu châu Á khu nhà thiết kế trang phục, tiền kiếm được phản bao dưỡng ngươi đều đủ. Ngươi nhìn nàng gương mặt kia, minh tinh chung đều là cao nhất, đuổi theo nam nhân của nàng xếp thành xếp, muốn tiền có tiền muốn nhan có nhan cũng không ít, liền không gặp nàng đối với bất cứ nam nhân giả lấy sắc thái qua. Chúng ta giải trí công ty lão tổng là nhiều nam nhân ưu tú, ngươi có thể so sao đàn ông ưu tú như vậy mong đợi đuổi theo nàng nửa năm, lời nói đều chưa nói thượng vài câu, ngươi ước lượng một chút chính mình, nhìn ngươi có thể đuổi theo được với không. Mẫn Bắc Văn, hắn hiện tại có điểm tâm tắc, tuy rằng Mẫn Bắc Văn hoa tâm lạm tình thích đuổi theo nữ hài, nhưng hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, Đào Song Song muốn thật như vậy ưu tú lại như vậy vô tâm tình yêu, hắn còn thật không cơ hội. Tuy rằng từ bỏ trong lòng rất không thoải mái, còn khó hiểu có chút khó qua, nhưng là Mẫn Bắc Văn vẫn là quyết định, hắn thức thời điểm không muốn đi nhận người phiền, thiên hạ bách hoa nhiều như vậy, không có hoa vương còn có thược dược đâu. Đào Song Song còn không biết Phùng Bảo Hánh đã giúp nàng vô thanh vô tức giải quyết một cái phiền phức, nếu là biết, nàng nhất định sẽ cho Phùng Bảo Hánh một cái VIP thẻ hội viên, tùy thời chen ngang loại kia. Bởi vì lo lắng Mẫn Bắc Văn quấn lên đến, Đào Song Song lần này đều không chơi tốt, rót ngâm suối nước nóng, nhìn hai ngày anh Đào liền cấp hống hống quay trở về S thị. 10 năm sau, Đào Song Song tại Vương Tử Tình cư trụ khu biệt thự mua một đống lâm hồ biệt thự. Bờ hồ bên cạnh chính là nhất mảnh nở rộ hoa hồng viên, trên mặt hồ trồng đại vương liên cùng thủy phụ dung, cảnh sắc vô cùng tốt. Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ tuy rằng đều phần mình mua phòng ở, đem ra nhân nhận lấy, nhưng là vì cùng Đào Song Song tình cảm tốt, hai người thường xuyên vẫn là cùng Đào Song Song cùng nhau ở, ba người tình cảm vẫn rất tốt. Đương nhiên nhiều năm như vậy, Vương Tử Tình cái này nguyên bản hộ khách cũng trở thành Đào Song Song cùng Hà tỷ, Khương Gia Lệ bản thân. Bốn người đều là nữ cường nhân, khó được có thời gian thời điểm, liền sẽ cùng nhau tụ họp, ăn một bữa cơm. Ngược lại là Vương Tử Tình lão công lại Minh Hưng mỗi khi hoán giận lao bà của mình rất bận rộn, có điểm thời gian không cho hắn cái này lão công, ngược lại đi bồi khuê mật. Vương Tử Tình ngược lại là đối cùng lại Minh Hưng ở chung càng phát lạnh nhạt, nàng không so đo lúc trước lại Minh Hưng cùng với nàng sau lại xuất quỹ, lại làm xong nếu lại Minh Hưng xuất quỹ liền ly hôn ý tưởng. Nay Vương Tử Tình nhân sinh rất dồi dào, đã không ở cần toàn bộ dựa vào tại trên thân nam nhân, lúc này mới có tin tưởng như thế lạnh nhạt, mà lại Minh Hưng lại vẫn đều đối Vương Tử Tình giữ vững thật lớn nhiệt tình, lại không có xuất quý qua.